Chương 154, hết sức căng thẳng. Huyện đế cung học phủ mấy vị cu nở dê đến A Nam cung diễm nhìn thấy nhai sinh đám người về sau, phá lệ nhiệt tình. Đây là Diệp Thanh Nhược đặc biệt bàn giao qua, nàng nói cho Nam cung diễm, tại tiến vào bí cảnh thơ y điếm, huyện đế cung học phủ người, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt không đúng lắm, có thể nhiều lôi kéo. Cho nên, Nam cung diễm tại nhìn thấy nhai sinh đám người thời điểm, mới lộ ra phá lệ ân cần. Nhai sinh đối với Nam cung diễm nhiệt tình, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hiểu ý cười một tiếng, tùy ý nàng đem chính mình mang đi an bài tốt chỗ ngồi. Mới vừa vào ở, nhai sinh còn là mỉm cười nâng một câu, vừa rồi đến nơi đây thơ ý điếm, thấy được chân núi mười phần náo nhiệt, không biết là chuyện gì xảy ra Nam cung diễm biến sắc, trầm giọng nói, còn không phải bởi vì cái kia Khương Ly cùng Thanh Nhược tỷ tỷ tranh quốc sư vị trí không được, liền trong bóng tối mở miệng hãm hại Thanh Nhược tỷ. Thanh Nhược tỷ cũng là tính tính tốt, không cùng những cái kia vô tri phạm nhân tính toán, nếu không nơi này nào có những người phạm tục kêu kêu gạo chi địa ổ thì ra là thế. Nhai sinh cười cười. Nam cung diễm, nhai sinh cũng không tin. Bất quá, hắn cũng lười đi tranh luận cái gì. Nàng nói thế nào, tạm làm sao tùy là. Cái kia Diệp Thanh Nhược lại là làm sao biết, Khương Ly người mang bí bảo một chuyện nhai sinh lại tiếp tục hỏi. Nam cung diễm cười cười, đem phía trước cùng Diệp Thanh Nhược thương lượng xong, lấy ra nói, Thanh Nhược tỷ từng cùng nàng giao thủ qua, nguyên bản cái kia Khương Ly căn bản không phải Thanh Nhược tỷ đối thủ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nàng nhưng lấy ra một kiện bí bảo, trọng thương Thanh Nhược tỷ, lúc này mới bị Thanh Nhược tỷ biết bí bảo sự tình. Thanh Nhược tỷ cũng là bởi vì đây, mới muốn bê quan chữa thương, cho nên chỉ có thể từ ta tạm thời vì nàng chiêu đãi chư vị. Cái kia Khương Ly cư nhiên như thế quá phận nhai sinh đuôi lông mày hơi nhíu. Cũng không phải à Nam cung diễm ước gì nhiều lời vài câu Khương Ly lời nói xấu, hận không thể người trong thiên hạ đều chướng mắt Khương Ly. Cái kia bây giờ, cái này Khương Ly đến cùng ở đâu nhai sinh hỏi chính đề. Đề cập đây, Nam cung diễm thu lại nụ cười trên mặt. Ta cùng Thanh Nhược tỷ thương nghị qua, Khương Ly là khẳng định liền tại Khâm Đô phụ cận. Thế nhưng, nàng hẳn là tại một chỗ bày ra kết giới, cho nên mới tìm kiếm không đến tung tích của nàng. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Cấp trúc giới người am hiểu nhất tìm kiếm kết giới, phá vỡ kết giới. Bọn họ mấy ngày phía trước liền đã đến, bây giờ không tại phủ quốc sư bên trong, cũng là bởi vì đi bốn phía tìm kiếm Khương Ly tung tích. Nếu là phụ cận thật sự có kết giới khí tức, vậy nhất định chính là Khương Ly chỗ ẩn thân. Nam cung Diễm nói xong lời nói này, đáy mắt xẹt qua một đạo ngoan lệ lanh sắc. Nhai sinh con mắt khẽ nhúc nhích. Diệp Thanh Nhược suy tính được như thế chu toàn, ngược lại là giảm bớt hắn một phen sự tình. Vợ y thi tô tờ, chúng ta liền tạm thời lưu ở nơi đây, chờ đợi cập trúc giới người tin tức. Nên như vậy. Nam cung Diễm nặng dương nét mặt tươi cười. Tại người tu hành, không ngừng hướng phủ quốc sư hội tụ thơ y điếm, bóc hoàng bảng ba người, cu nở dê tiến vào hoàng cung bên trong, nhìn thấy thang quốc hoàng đế thang thương. Người còn lại thì chờ ở Khâm Đô bên ngoài, phủ quốc sư vị trí giám thị bí mật. Hoàng cung bên trong, thang thương trông mong, chờ một tháng, cuối cùng đợi đến thì ra bóc hoàng bảng thiên nhân. Hơn nữa, kéo đến tận ba cái. Thang thương nhìn thấy Hề Lai, Tần Thiên Y cùng cung Tuyết Hoa ba người lúc, trong lòng không nhịn được tán thưởng một tiếng có phải hay không thiên nhân dung mạo, đều là tại phàm nhân phía trên nữ tử mỹ lệ vô song cũng liền thôi, liền nam tử, cũng đều từng cái phong thần tuấn lãng. Tuấn mỹ vô cùng. Chư vị thiên nhân, xin mời ngồi. Thang thương thiết hạ yến hội, tiếp đãi ba người. Thế nhưng là, trong lòng sốt ruột Khương Ly vị trí, ba người nơi nào có nhàn tình nhã trí ăn uống bệ hạ, còn là trước tiên nói một chút tình huống như thế nào đi. Cung Tuyết Hoa lên tiếng trước nhất, thúc giục thang thương. Thang thương thả ra trong tay ly rượu, tất nhiên ba vị thiên nhân như thế tích cực, ta cũng liền không cùng ba vị khách sáo. Chờ ba vị giải quyết cô đại họa trong đầu, lại bố trí long trọng tiệc rượu vì ba vị thiên nhân khánh công. Lập tức, thang thương liền đem Diệp Thanh Nhược cùng Khương Ly sự tình nói ra. Bất quá, bây giờ thang thương trong lòng đối Khương Ly mười phần ái mộ, lại buồn nôn Diệp Thanh Nhược hành động, lời nói bên trong ngôn ngữ tự nhiên là khuynh hướng Khương Ly. Thế nhưng, hắn cũng không biết hắn tâm tâm niệm niệm Khương Ly, cùng trước mắt ba người là đến từ cùng một nơi. Bây giờ, phủ quốc sư bị cái kia Diệp Thanh Nhược cầm giữ, nàng thiết hạ cấm chế, để ta đại quân không cách nào lên núi. Cho nên đại quân chỉ có thể đóng tại ở dưới chân núi. Những này đều không trọng yếu, thế nhưng tại phủ quốc sư bên trong, còn có không ít hài tử vô tội, cô vì thế chả không nhớ cơm không nghĩ, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến, tìm kiếm lòng mang chính nghĩa thiên nhân tương trợ, phá vỡ phủ quốc sư cấm chế, bắt lại Diệp Thanh Lược, cứu ra những hài tử kia, cô cu nở dê tốt đối với mấy cái này bọn nhỏ phụ mẫu có một cái công đạo. Thang Thương than thở nói, Hề Lai ba người, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong lòng đều có chỗ sáng tỏ. Hoàng bảng một mực gián tiếp một tháng có dư, chậm chạp không người hết bảng. May mắn, trời phù hộ ta Thang Quốc, ba vị thiên nhân bóc hoàng bảng mà đến, cuối cùng là giải cô khẩn cấp. Thang Thương lại nói, Tần Thiên Y thì cười cười, sợ rằng bệ hạ không biết, một tháng qua chậm chạp không người bóc hoàng bảng, là vì có người cu nở dê trong bóng tối triệu tập thiên nhân, đối với người kia đến nói, bệ hạ hoàng bảng liền không đủ phân lượng. Sợ rằng bây giờ, tại trên núi kia, đã tụ tập không ít thiên nhân. Cái gì Thang Thương lấy làm kinh hãi? Hắn không ngốc, tự nhiên có thế theo Tần Thiên Y trong lời nói nghe ra cái kia triệu tập thiên nhân người là ai. Lập tức, sắc mặt hắn biến đổi, thần sắc đều biến đến mù mịt. Cái kia ba vị là Thang Thương lần nữa nhìn về phía Hề Lai ba người ánh mắt, thêm ra mấy phần đề phòng. Cung Tuyết Hoa cười đùa nói, bệ hạ không cần lo lắng, chúng ta cùng cái kia Diệp Thanh Nhược không phải người một đường. Tất nhiên bóc ngươi hoàng bảng, chúng ta tự nhiên sẽ không nhìn xem Diệp Thanh Nhược tùy ý mà làm. Được đến câu nói này, Thang Thương trong lòng vui mừng. Vậy làm phiền chư vị. Phía ngoài phong vân gọn sóng, tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới cái này bị một phương kết giới bảo hộ lấy thôn sóng nhỏ. Thế nhưng là, có đôi khi yên tĩnh cu nở dê đại biểu mưa gió sắp đến báo hiệu. Đang nhìn Tề Dục luyện tập chiến kỹ Khương Ly, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, sáng tỏ hai mắt biến đến sâu xa, nhìn về phía vô biên thương khung. Mẫu thân đem chiến kỹ đánh một lần Tề Dục. Đột nhiên nhìn thấy Khương Ly con mắt ngưng trọng bộ dáng, không nhịn được kêu một tiếng. Khương Ly thu hồi dò xét chân trời ánh mắt, đối Tề Dục nói, rất không tệ. Hôm nay tới đây thôi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Tề Dục gật đầu, quay người rời đi Khương Ly viện tử. Mà sau khi hắn rời đi, Khương Ly hai mắt hơi híp híp, một thân một mình đi ra viện tử, hướng ngoài thôn đi đến. Tại nàng rời đi về sau. Tề Dục thân thể theo tường vây phía sau ló ra, hắn nhìn chăm chú Khương Ly bóng lưng, suy nghĩ một chút, cu nở dê lặng lẽ đi theo sau. Tề Dục biết Khương Ly cảm giác nhạy cảm, cho nên tại theo sau phía trước, liền dùng nàng dậy phảng phất, che đậy chính mình tất cả khí tức.